Cẩn thận cũng không có gì là sai. Em không biết phải nói như thế nào nữa. Đối với chuyện tình cảm, em luôn có thái độ không quá nặng nề. Không có, cũng không sao. Có, ta phải cẩn trọng, bởi vì em biết rằng, rất nhiều người hiện nay, thật ra đang nhòm ngó em. Mong em lật thuyền đấy. Phan Nhuận cười mỉa mai một cái. Bên cạnh em luôn không thiếu những người như vậy. Nhỏ mọn xấu bụng, có thù ắt báo. Họ lún sâu vào đầm lầy. Khi thấy những người khác đứng trên kia tận hưởng những ánh nắng mặt trời. Điều mà họ nghĩ đến không phải là cố gắng giải thoát khỏi thế giới đen tối lạnh lẽo. Nhảy ra khỏi đầm lầy. Mà là kéo những người đang ở trên kia xuống. Đến bên cạnh họ. Thậm chí muốn chà đạp đối phương dưới chân họ. Hình như, chỉ có làm như vậy, mới có thể chứng minh là họ vẫn còn sống. Thẩm Thất gật đầu đồng tình với cô. Em bị quá nhiều người chà đạp rồi. Cứ thế lâu dần, em bắt đầu biết cách ngụy trang. Biết cách phòng bị, cũng biết cách từ chối. Bao nhiêu năm, người thích em, theo đuổi em thật sự rất nhiều. Nhưng người có thể đi vào trái tim em. Thì không có, em luôn bọc mình trong một cái vỏ thật dày. Hình như chỉ có như vậy, em mới cảm thấy an toàn. Phan Nhuận cười gượng gạo. Cô tiện tay đưa cho Thẩm Thất những hoa quả cô bóc. Cô không hề ăn một nửa còn lại. Sau khi bóc xong hoa quả, tâm trạng cô dường như cũng bình tĩnh hơn. Cảm giác lo lắng đã hoàn toàn không còn nữa. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Thẩm Thất. Bây giờ cô có thể làm được việc đặt mình vào cùng một vị trí bình đẳng. Nói chuyện với Thẩm Thất rồi. Thẩm thiếu phu nhân, chị nói, em có nên đến với Phạm Ly không? Phan Nhuận hỏi thẳng vấn đề luôn. Em, Phan Nhuận, một người phụ nữ không bao giờ chịu nhận thua. Cũng là một người phụ nữ không dám trao đi sự thật lòng. Có được không? Thẩm Thất từ từ nhấc nhẹ chén trà lên. Cô mở nắp ra, một bông hoa nở to sáng rực rỡ sừng sững ở giữa cốc. Thẩm Thất uống một ngụm nhỏ, rồi từ từ mở lời nói. Khi em hỏi chị câu hỏi này, trong lòng em đang nghĩ đến ai đấy? Phan Nhuận hơi ngơ ngác. Đột nhiên cô cười lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Thẩm thiếu phu nhân, chị quả thật rất lợi hại. Người khác không hiểu em. Không ngờ có duyên gặp được chị, lại bị chị nhìn thấu. Phan Nhuận ngẩng đầu lên, không để nước mắt chảy ra. Cô thở dài một cái, tiếp tục nói. Đúng vậy, vấn đề em vừa hỏi chị, thật ra sớm đã có đáp án rồi. Hà tất lại phải hỏi chị chứ? Trong tình yêu, điều sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết mình cần gì. Thẩm Thất cười lên. Em biết được mình cần gì. Điều này rất tốt. Chỉ là, con đường em chọn có lẽ sẽ rất khó khăn. Có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng, những con đường không phải đều là giống hệt nhau, không có gì thay đổi. Con đường khó khăn, về sau có lẽ sẽ bằng phẳng. Nhưng con đường trước mắt đang bằng phẳng. Tương lai có khả năng sẽ vòng vèo trắc trở. Bất luận là con đường nào. Đều phải đi thử đã, mới biết được có thích hợp với mình không. Phan Nhuận đứng ngay dậy, hướng về phía Thẩm Thất lạy một lạy rất chân thành. Cảm ơn chị, Phan Nhuận gật đầu thật mạnh, ánh mắt cô rất chân thành. Em nghĩ em đã hiểu rồi. Vậy thì tốt, Thẩm Thất cười lên, ngón tay cô chạm nhẹ vào cái chén. Cô nhìn Phan Nhuận với ánh mắt dịu dàng. Nếu đã quyết định, vậy thì hãy cố gắng thử đi nào. Vâng, Phan Nhuận gật đầu. Vậy em không làm phiền đến thời gian của chị nữa. Cảm ơn chị đã chỉ bảo cho em. Cũng cảm ơn chị đã mời em. Thẩm Thất gật đầu, quay người nói với quản gia. Đưa Phan tiểu thư về đi. Quản gia lập tức chạy đến trước mặt Phan Nhuận. Dẫn Phan Nhuận rời đi. Sau khi Phan Nhuận rời đi, Thẩm Hà chạy ngay đến. Mami rất thích cô này sao? Cách chương.